Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa gỗ tùy Hứa Cẩm. Ping, một tiếng, trong lòng run sợ mà khẩn hạp. Lần vách tường khóc nháo thanh không hiểu khi nào mà ngăn. Sương Ký cũng không hề gõ cửa phải cho người đoán mệnh. Trong phòng ánh sáng lúc tối, Hứa Ngạn Khanh liêu bào ngồi ở quế hỉ đối diện, xem nàng phục lại dọn dẹp hồi mới gặp bộ dáng. Đạm đảo qua trang đài thượng trang sức hộp cập điệp lũy chỉnh tề cẩm y. Hắn trừ bỏ ánh mắt chợt co chặt, vẫn chưa hé răng, đại thau đồng than hỏa thốc thốc bốc lên ngọn lửa hồng. Một cổ tử ấm áp khi hỗn ngọt rượu hương khắp nơi giật lưu. Nguyên nên là cái phía trước cửa sổ xem nguyệt, dưới đèn xem mỹ nhân ngày tốt tình cảnh. Hứa Ngạn Khanh cởi nạm chồn trắng mau áo cộc tay, tùy tay gác lại một bên. Đoàn quá quế hỉ chưa động mấy chiếc đũa xương sườn mặt. Hắn khơi màu mì sợi tử thong thả ung dung ăn, lại ăn một khối du bánh, vài miếng hào thịt. Quế hỉ đãi hắn liền trà thơm xúc miệng tất. Nhị lão ra mới nhấp môi mở lời, lại bị Hứa Ngạn Khanh tiệt lời nói, ngữ khí lương bạc như yên. Ngươi xuyên thành như vậy là muốn đi sao? Quế hỉ mặc mặc, rũ mi rũ mắt gật đầu. Ân, là muốn đi. Hứa Ngạn Khanh nhẹ nhàng cười lạnh. Hảo, thật tốt, minh thần ta đưa ngươi tiến Đoan Vương phủ, thân giao cho Kiều Ngọc Lâm, mới không vọng ngươi hư gánh thiếp danh giả diễn một hồi. Quế hỉ bỗng nhiên nắm chặt trong tay khăn tay tử. Hắn lời nói chê cười không ẩn không che, kỳ thật đều thấy, tâm như gương sáng, lại không nói ra, là lại chờ nàng cầu hắn sao? Kia, như hắn nguyện chính là. Quế hỉ đứng lên lắc lư một chút, đi đến trước mặt hắn, bùm, thật mạnh quỳ xuống. Quế hỉ vàm tạ nhị lão gia thành toàn, chỉ là Ngọc Lâm sư huynh, nuốt hạ vọt tới cổ họng nước mắt. Từ thời khắc này trở đi hắn dương quang, ta đi ta cầu độc mộc, cuộc đời này từ biệt hai khoan, lại không liên quan, ta ngày mai sẽ tự rời đi nơi này mưu sinh đi. Không nhọc nhị lão gia lại đưa tiễn, nàng thấp người cung cung kính kính khái cái đầu. Quế hỉ ngày sau định sớm muộn gì vì nhị lão gia cùng tạ tiểu thư thắp hương cầu phúc. Người tốt có hảo báo. Đại cát đại phúc, người tốt. Hứa Ngạn Khanh tượng nghe được thiên đại chê cười ngậm khởi khóe miệng. Thiên chân nha đầu, ta thân là cái thương nhân, từ xưa không buôn bán không gian dối há có thể ngoại lệ. Cân nhắc lợi hại từ giữa đến lợi, không làm lỗ vốn mua bán là ta nhất quán tôn chỉ. Niệm ngươi lúc trước sở thuật cùng Kiều Ngọc Lâm lưỡng tình tương duyệt. Bản tính ta không phải bước người, toại võng khai một mặt đã là làm đủ nhân tình, mà nay nếu ngươi hắn lao nhạn phân phi, ta như thế nào lại thả ngươi đi? Hắn chậm rãi nói, muốn chạy cũng có thể, 500 lượng tới đổi ngươi bán mình khế ước. Quế ỉ dương mắt xem hắn khuôn mặt, tùy hòa nho nhã, cũng đứng đắn tàn nhẫn, không khỏi tâm vắng vẻ không cái đọa chỗ. Kỳ thật sớm nên thông thấu thế nhân thế sự vô tình. Như Ngọc Lâm sư huynh đều có thể phát lên dị tâm. Càng huống này cao ở đám mây bảo hổ lột ra Hứa nhị gia. Nàng nguyên liền cùng Hứa nhị gia không gì cảm tình. Chỉ vì một hồi trời xui đất khiến mà tương ngộ tế xé. Nam nhân muốn cái gì? Nàng trà trộn gánh hát vào Nam ra Bắc mấy năm. Điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Đơn giản liền là nàng này phó túi ra thôi. Thôi, hẳn phải cho hắn chính là. Toại ngoan hạ tâm chàng cắn răng nói. 500 lượng bạc bị Kiều Tứ đoạt được, ta không thấy mảy may. Nhị lão gia nếu muốn định thiếp thân, còn thỉnh liên ta đáp ứng 3 cái điều kiện. Nếu không, Quế hỉ tiện mệnh một cái chết không đủ tích. Hứa Ngạn Khanh biểu tình khó phân biệt xem nàng một lát. Tiếng nói càng hiện hờ hững, nhưng giảng không sao. Quế hỉ nói, lấy 1 năm kỳ vì chuẩn, 1 năm kỳ sau tạ tiểu thư gả vào Hứa phủ, nhị lão gia liền vô điều kiện mà thả ta đi. Kỳ thật đến lúc ấy nói vậy hắn tâm cũng phai nhạt. Bởi vì tới tay, cũng liền không như vậy hiếm lạ. Hứa Ngạn Khanh nhìn thấu nàng tâm tư, giận cực phản cười, còn có đâu, mỗi tháng bổng 20 lượng bạc một văn không ít. Hằng ngày ấy mặc nhị lão gia không thể bùn xỉn, tặng ta chính là của ta, không được thu hồi. Chờ sau một lúc lâu chưa nghe hắn trả lời, Quế Hỉ đơn giản một hơi nói xong, ta muốn niệm thư biết chữ, không muốn đương mù chữ. Liền này ba cái thỉnh cầu, thỉnh nhị lão gia châm trước. Hứa Ngạn Khanh như cũ không có ngôn ngữ, chỉ là gập lên xương ngón tay đánh mặt bàn, một chút tựa đập vào nàng trong lòng. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, ngọn nến chân trước tích hóa một đại than nhiệt lệ, không phải không có bi thương mà tạc cái ăn mày. Hứa Ngạn Khanh lãnh trầm lại thong thả mà đã mở miệng, cho ta rót chung rượu tới. Hắn đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Quế Hỉ đứng lên, đáy lòng không có vui mừng, không có mất mát, trong mắt mênh mang nhiên như phúc đông tuyết một tầng. Hứa Cẩm tiểu ấm đồng đảo cái đế hướng lên trời, cũng bất quá nhợt nhạt một chung. Quế Hỉ nhéo đưa tới Hứa Ngạn Khanh trước mặt, Hứa Ngạn Khanh tiếp rượu cũng cầm tay nàng lôi kéo, rượu kể hết khuynh bắn tung tóe tại hắn xanh ngọc áo choàng thượng, dính ướt thêu thùa đoàn hoa, lại càng thêm có vẻ kiều diễm ướt át, như nhau ngã vào ngực hắn mềm mại thân mình. Buông rượu chung, hắn một phen bế lên nàng chiều giường đi đến. Cách chương